Nhưng mà, cái này vẫn chưa phải cực hạn. Bởi vì Thanh Diên Tịnh có thể cảm giác được, lúc này Thánh Phù Đồ Tháp đang không ngừng chấn động, tản ra khí tức tham lam, không ngừng cắn nuốt những luồng khí cổ xưa kia, đây là dấu hiệu nó còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, dòng lũ khí tức cổ xưa kia cũng không quá hùng hồn, cho nên khiến bước tiến hóa của nó trở nên chậm chạp. Nếu Trần Nhi đã có năng lực bực này, vậy mẹ dĩ nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Thanh Diên Tịnh lại cười nói, nếu là trưởng lão bình thường, nàng dĩ nhiên sẽ không để ý tới, bởi vì tổ khí trong tổ tháp này vô cùng chân quý, nếu không phải là người có công lớn thì tuyệt nhiên sẽ không vào được. Nhưng Thanh Diên Tịnh cũng không phải là người quá để ý quy củ gì cả, hơn nữa theo nàng thấy, tổ khí dù chân quý, nhưng vứt ở đây không ai dùng tới cũng thật đáng tiếc, vậy còn không bằng đem ra tận dụng. Vì vậy, nàng điểm ngón tay ngọc một chút, chỉ thấy trong hư vô rung lên, dòng lũ khí cổ xưa trở nên hùng hồn hơn rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, tràn vào trong thủy tinh tháp lớn chừng bàn tay kia. Ong ong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cùng với việc có một lượng lớn tổ khí rót vào, Thánh Phù Đồ Tháp nhất thời chấn động kịch liệt, thân tháp bé bé bạo phát ra ánh sáng thần thánh vô tận, trầm trọng nặng nề như đại địa, tựa như có thể chấn áp vạn vật. Thanh Diên Tịnh cũng có thể nhìn thấy, bên ngoài thân tháp, bắt đầu có minh văn cổ xưa xuất hiện, cổ xưa mà huyền ảo. Khi những minh văn cổ xưa này hiện đầy thân tháp, thủy tinh tháp nhất thời rung lên, trong phút chốc, ánh sáng phát ra khiến đôi mắt Thanh Diên Tịnh hớp híp lại một cái. Ánh sáng kéo dài hồi lâu, rốt cục dần dần tản đi. Thánh Phù Đồ Tháp lẳng lặng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Mục Trần, ánh sáng thu vào, trở nên cổ xưa trầm nặng, trên đó có văn lộ cổ xưa, một loại cảm giác không thể nói bằng lời tràn ngập ra, khiến cả không gian chấn động. Hai mắt nhắm chặt suốt một tháng của Mục Trần lúc này chậm rãi mở ra, hắn xòe bàn tay, Phù Đồ Tháp trên đỉnh đầu bay xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn. Tay cầm thủy tinh tháp, ánh mắt gắt gao quan sát, hắn có thể cảm giác được, lúc này, tòa thủy tinh Phù Đồ Tháp này đang ẩn chứa uy năng kinh người. Theo hắn đoán chừng, sợ rằng hiện giờ tòa Thánh Phù Đồ Tháp này cũng đã không kém bao nhiêu so với thiên đế kiếm mà hắn có được từ chỗ thiên đế. Ban đầu, sức mạnh mà thiên đế lưu lại trong thiên đế kiếm chính là một trong những lá bài tẩy của hắn, nhưng Thánh Phù Đồ Tháp của hắn hiện giờ cho dù có kém thiên đế kiếm lúc toàn thịnh, nhưng sợ rằng cũng có thể tiếp cận. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trong một tháng này, Thánh Phù Đồ Tháp trả lại cho hắn linh lực khổng lồ, đợi đến khi những linh lực này dung nhập cơ thể của hắn xong, hắn mới rõ ràng phát hiện ra, thực lực của bản thân lại một lần nữa thêm tăng tiến, bước vào linh phẩm trung kỳ. Quả nhiên không hổ là Thánh Phù Đồ Tháp, mượn tổ khí lại có thể cường hóa đến mức này. Bên cạnh, Thanh Diên Tịnh cũng thở dài nói, Thánh Phù Đồ Tháp lúc này đã đạt tới tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Mà một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật cho dù là tiên phẩm thiên chí tôn cũng rất khó sở hữu, thậm chí một vài sơ tấn thánh phẩm thiên chí tôn trong tay cũng chỉ có tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, như vậy có thể thấy tiên phẩm tuyệt thế thánh vật giá trị ra sao. Mà tuyệt thế thánh vật cấp bậc này, nếu như một đại viên mãn địa chí tôn có thể sở hữu, cho dù đối mặt linh phẩm thiên chí tôn cũng có thể giữ mạng. Cũng nhờ có mẫu thân. Mục Trần tươi cười nói, hắn hiểu rõ, nếu không phải mẫu thân hắn nắm trong tay tổ tháp cấp cho hắn một lượng lớn tổ khí quý báu thì nếu hắn muốn tu luyện tổ tháp đến mức này chắc chắn sẽ cần thời gian dài. Thanh Diên Tịnh khẽ mỉm cười nói, tổ khí này ở lại đây cũng vô dụng, nếu con đã có khả năng thì cho con cũng không sao, có điều cái này dù sao cũng là đỏ của phù đồ cổ tộc, hiện giờ con đã mượn cơ duyên, sau này nếu phù đồ cổ tộc gặp nạn, con cũng nên ra mặt trợ giúp. Thanh Diên Tịnh biết Mục Trần cũng không có hảo cảm gì với phù đồ cổ tộc, đồng thời lòng có ngăn cách, có điều cái này cũng không phải là chuyện nàng muốn thấy, cho nên, nàng cũng muốn dựa vào chuyện này để xua đi một ít oán khí trong lòng Mục Trần. Mục Trần nghe vậy, tự nhiên cũng hiểu ra một chút ý tứ trong lời Thanh Diên Tịnh, suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu một cái, nói. Chỉ cần mẫu thân không có việc gì thì ân oán giữa con với phù đồ cổ tộc cũng không phải là không giải được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp tu luyện, cả huyết mạch của con đều từ mẫu thân mà ra, mà mẫu thân lại xuất xứ từ phù đồ cổ tộc, cho nên sau này nếu phù đồ cổ tộc thật sự gặp khó khăn, con tự nhiên sẽ giúp một tay. Thanh Diên Tịnh vui mừng gật đầu một cái, cưng chiều vuốt vuốt tóc Mục Trần, sau đó cười nói. Nếu lần này con tu luyện xong rồi, vậy chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Mục Trần nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Vâng. Nhìn khuôn mặt vốn bình tĩnh nay lại hiện lên sự vui sướng của Mục Trần, Thanh Diên Tịnh cũng bị lây sang, miệng nàng bất giác mỉm cười, trong đôi mắt cũng tràn ngập tưởng niệm ra diết. Dịch Zero, cách chương.